Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Nam thành phố bên ngoài, cây già vờn quanh trong núi rừng. Phương Trường Sinh kẹp lấy dép lào, dẫm lên một mảnh lá cây, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại hắn nơi xa, gánh vác lấy trọng kiếm Huyết Bào Tu La Vương không nhanh không chậm hành tẩu tới. Mỗi một đi bộ đi, tựa hồ cũng có trầm trọng kiếm khí tung hoành trong không khí. Này Tôn Tu La Vương, không thể nghi ngờ là tu hành kiếm thuật. Kiếm khí của hắn cùng Lý Mộ Ca, Quân Bất Bại kiếm khí con đường hoàn toàn khác biệt. Lý Mộ Ca kiếm khí sắc bén, có được có thể chạm hết thảy tín niệm. Quân Bất Bại kiếm khí kiên cường, vĩnh không khuất phục, truyền thừa Mộng Thể Vô Song kiếm ca, càng là như tại vũ đạo bên trong giết người. Thế nhưng trước mắt này Tôn Tu La Vương kiếm thì là bá đạo, không giảng đạo lý, nặng như Thái Sơn. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Huyết Bào Tu La Vương. Tu La hội tổng cộng có thất tôn Tu La Vương, đây là châu Á trong tư liệu chỗ ghi lại, toàn bộ thế giới cũng đều biết, mỗi một vị Tu La Vương đều là cấp 8 đại tông sư đỉnh cấp cường giả, có thể xưng vương tồn tại, tựa như là Tô Phù, Bắc Xuyên Ảnh chờ này loại đỉnh cấp yêu nghiệt đột phá trở thành cấp 8 đại tông sư, có được che đậy cùng thế hệ thực lực đáng sợ. Phương Trường Sinh bóp tắt khói, hắn đem chiến trường lựa chọn ở chỗ này, chủ yếu là sợ hủy Giang Nam thành phố. Tề Bạch hợp cùng Lan Tố cùng một vị khác Tu La Vương chiến đấu xông vào bầu trời, tại ngàn mét không trung đại chiến, như thế đối Giang Nam thành phố cũng là hình thành không được bao lớn hủy diệt. Thế nhưng là hắn Phương Trường Sinh nếu như cùng này Tôn Tu La Vương tại trong thành thị chiến đấu, không người có thể ngăn cản bọn hắn. Đến lúc đó, toàn bộ Giang Nam thành phố sợ là đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Toàn thân đều trói đeo băng, băng vải dưới con mắt nhìn chăm chú lấy Phương Trường Sinh. Năm đó một trận chiến, ngươi thụ thương thảm trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi, Tu La Vương nói ra. Hắn giơ tay lên, cái kia sơn chiếc nhẫn màu đen bên trong, tựa hồ tản ra kinh khủng tinh thần cảm giác gió lốc. Cổ gió lốc này, nhường Phương Trường Sinh không khỏi biến sắc. Tu La Vương bắt lấy cái kia tinh tế như cây trúc trọng kiếm nắm tay. Về sau, đem trọng kiếm bỗng nhiên kéo xuống. Phốc phốc, Huyết Bào bên trong, từng sợi xúc tu quấn quanh ở trọng kiếm phía trên. Vù vù kiếm khí, nhường không khí đều đang bị xé rách vỡ vụn. Phương Trường Sinh ngưng trọng vạn phần. Rất mạnh, nói cho ta biết, Đại Mộng truyền thừa ở nơi nào? Bằng không, Tu La Vương buộc băng vải miệng, một trống mở miệng. Bất quá, còn chưa mở lời, liền bị Phương Trường Sinh quát lớn cắt đứt. Nói lời vô dụng làm gì? Muốn chiến, vậy liền chiến. Phương Trường Sinh quát lớn lên tiếng. Sau một khắc, một tấm màu tím mộng thẻ trôi nổi tại trước người hắn. Mộng thẻ phía trên hoa văn rườm rà vạn phần, quấn quanh mỗi một đạo mộng văn, đều giống như não vực thần kinh phức tạp, tinh thần cảm giác trùng kích tại mộng thẻ phía trên. Mộng thẻ liền bắn ra kinh thiên màu tím chi quang, chấn thiên long ngâm nổi lên, to lớn, cao tới mấy chục mét khổng lồ màu tím cự long hiển hiện. Ám tử sắc trên vảy rồng tản ra cực hạn áp bách lực lượng. Ám im sắc mắt rồng bên trong bắn ra để cho người ta dùng mình uy hiếp. Màu tím lôi đình toán loạn tại màu tím cự long thân thể chung quanh. Sừng rồng nhô lên, hé miệng, tràn đầy sắc bén răng. Phương Trường Sinh đạp tại màu tím cự long trên đầu, nắm lấy hai cây sừng rồng, mạnh mẽ gió không ngừng quét tới, đem sợi tóc của hắn quét tung bay động không ngừng. Đại tử, hôm nay liền để ta ra môn hai. thoải mái một trận chiến. Phương Trường Sinh cười ha hà, màu tím cự long há mồm phát ra giống to, giống như là máu tươi sôi sùng sục tại đáp lại Phương Trường Sinh, giống như lơ lửng giữa không trung Tu La Vương đôi mắt đạm mạc vô cùng. Không có có biến hóa chút nào, hắn chỉ là bắt lấy trọng kiếm chậm rãi nhấc ngang, nhắm ngay cưỡi cự long Phương Trường Sinh. Bành, một cỗ kinh khủng cự lực bùng nổ, mặt đất thật sâu sụp đổ xuống, không ngừng mà vỡ vụn ra, tung bay đá vụn bắn bay trong không khí. Một đoàn ám tử sắc ánh sáng nhường mắt người thường cơ hồ vô phương bắt. Trong nháy mắt vạch phá không khí, nơi xa, Tu La Sư cái kia phảng phất hóa thân huyết sắc con nhện thân ảnh mang theo cười quái dị, lướt ngang ra, trên mặt hắn lít nhít trong mắt, tựa như là con nhện mặt, lộ ra xâm nhiên cười, từng cái cánh tay, như đao thép, sắc bén vô cùng, mỗi một lần cắt chém, đều có thể vô cùng dễ dàng đem sơn mặt giống như là cắt đậu hũ giống như cắt ra. Tô phù tới gần, một quyền vung, mở ra lục cực tô phù, xác thực bộ dáng không phải người. Này Tu La Sứ cũng là có chút kinh hãi, hắn khả năng là lần đầu tiên nhìn thấy tô phù loại trạng thái này nhân loại. Một quyền khinh khủng vung mạnh dưới, trên nắm tay, huyết khí thẩm thấu, khí huyết trên người ngưng tụ thành áo giáp, bao trùm lấy thân thể của hắn, kiên cố vạn phần. Đông, cấp 6 cao đẳng Tu La Sứ rất mạnh. Đây là tô phù cho đến tận hôm nay gặp phải mạnh nhất thực mộng giả. Tô phù một quyền nện xuống, người sau sáu chỉ mọc ra cánh tay gác ở cùng một chỗ. Lớn muốn ngăn trở tô phù một quyền này. Bất quá, tô phù một đám nện ở bên trên, phát ra tinh thiết giao thương thanh âm. Âm vang phía trên, chói tai vô cùng, oanh. Mặt đất thật sâu sụp đổ xuống, này tôn Tu La Sứ phảng phất bị đánh hãm sâu vào trong lòng đất giống như. Bất quá, cánh tay quét ngang, cơ hồ dùng mỗi giây 5 đao tốc độ đánh vào tô phù trên lồng ngực. Tô phù đứng tại chỗ, vững như bàn thạch, áo giáp mặc dù không ngừng bị oanh kích, thế nhưng chỉ là bắn tung tóe ra hỏa tâm. Tô phù bị cơ bắp xếp tối trong mắt màu vàng ống tản ra kinh người cảm giác áp bách. Quét Tu La Sứ liếc mắt, chớp mắt mà động, một đầu huyết sắc kỳ lân nổi lên, hung hăng đụng vào Tu La Sứ trên thân, người sau phát ra rú thảm, thân thể liền bị nện lướt ngang, như một khỏa bị đá bay bóng ra, bộc phát ra từng đợt sóng khí, mặt đất bị nện rạn nứt không thôi. Huyết quang, ánh sáng tím lẫn nhau trong không khí va chạm, Tu La Sứ hoàn toàn thay đổi, bị tô phù đập hai quyền, thân thể liền cơ hồ muốn bị đánh nổ. Cấp 4 tạo mộng sư, lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Hắn là yêu quái sao? Đến cùng ai là Tu La Sứ? Thực mộng giả dùng xúc tu cải tạo thân thể, nhường thân thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Lại thêm thể thuật tu hành, cùng với dung hợp một chút thực mộng trùng thống lĩnh năng lực, làm đến bọn hắn có khả năng bộc phát ra thực lực vượt xa phổ thông tạo mộng sư. Liền xem như nhân loại bên trong tinh anh tạo mộng sư đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, hắn thế mà bị tô phù cái này cấp 4 tạo mộng sư đè lên đánh. Cái này sao có thể? Bành! Tô phù thô to đầu gối vung, hung hăng nện ở Tu La Sứ hàm dưới phía trên, huyết dịch bắn tung tóe, người sau phản kích, tám cánh tay đồng thời nện ở tô phù trên thân. Hai người bắn ra mà bay, đập xuống đất, mặt đất bị cày ra rãnh sâu hoắm, đã sớm tránh lui đến xa xa quân bộ binh sĩ, còn có cấp 3 cấp 4 tạo mộng sư đều là hít một hơi lãnh khí. Quá mạnh, này loại chiến đấu, đều có thể so sánh với tiểu tông sư cấp bậc chiến đấu a. Đương nhiên, nếu là thật cùng tiểu tông sư so ra, vẫn là kém một chút. Dù sao, có thể trở thành tông sư, đó là một loại chất bay qua. Tô Phù cùng này cấp 6 tu la sứ mặc dù cường hãn, thế nhưng gặp được tiểu tông sư, khả năng cũng không phải là đối thủ. Có thể thành tông sư, ban đầu liền thiên phú dị bẩm, nếu là tông sư bên trong yêu nghiệt, kia liền càng kinh khủng. Giờ phút này, toàn bộ Giang Nam thành phố, thêm ra biến thành chiến trường. Chu Huyệt toàn thân dục hỏa, cả người phảng phất biến thành một tôn người lửa, màu đỏ thắm hừng hực liệt hỏa không ngừng đốt cháy không khí. Hoang hỏa, Chu gia truyền thừa mộng thể, giờ phút này bị Chu Huyền thi triển đến cực hạn, như liệt diễm hình thành người lửa, giống như là một tôn hỏa thần buông xuống toàn bộ giữa đất trời. Giơ tay lên, liệt diễm tung hoành, cánh tay hất lên, hỏa diễm nổ tung, từng cái to lớn hình tròn hố lửa trên mặt đất nổ tung, khiến cho đối diện cái kia tôn tu la sứ không ngừng lướt ngang. Áp lực to lớn, Chu Huyền là cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư, ngân long bảng xếp hạng thứ 3, liền xem như Tô Phù, mở ra lục cực đều chưa hẳn có thể thắng. Ngân long bảng 3 vị trí đầu, Tô Phù vô cùng rõ ràng mạnh bao nhiêu. Dù sao, Tô Phù tại cửu trọng môn bên trong mở ra lục cực, tăng thêm máu nộ, cũng mới khó khăn lắm tiến vào 10 vị trí đầu. Chu Huyền thế nhưng là xếp hạng thứ 3, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Chu Huyền vị trí, cơ hồ giống như là hóa thành núi lửa bùng nổ sau phế tích, bị vô số nhật thạch nóng chảy nuốt mất. Trên bầu trời, biển máu ngập trời, hai vị đại tông sư cùng Tu La Vương chiến đấu như cũ tại hường hực khí thế tiến hành. Chiến đấu kết quả không được biết, thường nhân có khả năng nhòm ngó một thoáng Tô Phù. Tu La Sứ chờ cấp độ chiến đấu cũng đã là cực hạn. Đại tông sư toàn lực chiến đấu, căn bản là không có cách nhìn trộm. Nổ tung nổ vang, thí luyện doanh bên trong cấp 6 tạo mộng sư, Tu La Sứ, tiểu tông sư cùng tôn giả chiến đấu, đều đang tiến hành, vô số cao ốc sụp đổ. Rất nhiều tạo mộng sư trợn mắt trừng trừng, bùng nổ kinh khủng cảm giác. Quân bộ cường giả bao vây ở chiến trường bên ngoài, liền xem như một đầu con ruồi đều không bay ra được. Đủ loại tràn ngập lực uy hiếp vũ khí nóng chuẩn bị. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng sẽ không sử dụng. Dù sao, loại uy lực này vũ khí nóng, có thể không thể giết chết Tu La hội thành viên là một chuyện. Thế nhưng, hủy Giang Nam thành phố là tất nhiên. Dân chúng bị sơ tán ra đến, rất nhiều người đều hoảng sợ nhìn xem ngày xưa quê hương biến thành phế tích chiến trường. Có người lệ rơi đầy mặt, có người vạn phần hoảng sợ. Tu La hội tiếng xấu, quả nhiên là người nộ thiên tăng. Còn có một chỗ chiến trường, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Tại Giang Nam thành phố bên ngoài, kinh khủng nổ tung không ngừng bùng nổ. Có lôi bạo từ thiên khung bên trên nện như điên mà xuống, giống như là lôi thần hàng thế, có gầm thét thanh âm, cơ hồ dẫn tới sơn băng địa liệt. Khoảng cách Giang Nam thành phố thành thị gần nhất khi biết tin tức này về sau, vội vàng sai phái tới viện quân, Trung Hải thị, chờ xung quanh thành thị, đều là thân xuất viện thủ, Tu La hội, người người có thể tru diệt. Bất quá, xung quanh thành thị trấn giữ cấp 8 đại tông sư lại là thật không dám tùy ý rời đi. Dù sao, Giang Nam thành phố bị tập kích, không có nghĩa là những thành thị khác không hội ngộ tập. Nếu như bọn hắn trợ giúp Giang Nam thành phố, thế nhưng Tu La hội Tu La Vương lại là công đánh bọn hắn thành thị. Cái kia đưa tới tai họa là to lớn. Tại thời khắc này, toàn bộ châu Á, thậm chí toàn thế giới đều biết được tin tức này. Rất nhiều tạo mộng sư đem cái này hình ảnh thông qua mộng ngôn thượng truyền. Kinh đô, thí luyện doanh, La Hầu đỏ quả lấy lên thân. Trên người hắn, một đạo dữ tợn vết thương xé rách nửa người trên. Nhưng mà, hắn không có để ý. Chỉ là nhìn chòng chọc vào hình chiếu 3D bên trong trôi nổi mà ra hình ảnh. Trong tấm hình, Giang Nam thành phố biến thành phế tích chiến trường. Ở trong đó, có đáng sợ khí tức tại tung hoành. Tại va chạm, Tô Phù liền là đi trợ giúp Giang Nam thành phố sao? La Hầu nắm chặt nắm đấm. Nhiệm vụ này tính nguy hiểm. So với tài nguyên tranh đoạt thi đấu cần phải lớn nhiều lắm. Tu La hội cường giả số lượng vượt xa khỏi dự đoán. Không cẩn thận khả năng liền phải bỏ mạng ở nơi đó. Cấp 6 Tu La Sứ. Còn muốn liên miên cấp thấp thực mộng giả. Đội hình như vậy, đây là Tu La hội đối châu Á chấn nhiếp. Cướp đi Tu La hội hơn 100 triệu tài nguyên. Tu La hội tự nhiên muốn nhường châu Á chảy một chút máu. Còn sống trở về a? La Hầu siết chặt nắm đấm. Nhìn xem trong tấm hình chiến đấu. Không khỏi nỉ non, theo ngưng thần hành lang bên trong đi ra, những người mới từng cái vẻ mặt hết sức nhảy nhót. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì thí luyện doanh thành viên hội mạnh như vậy. Đi qua ngưng thần hành lang cảm giác cô đọng, bọn hắn thực lực ít nhất tăng lên 3 thành. Quân Nhất Trần ăn mặc chỉnh tề nhỏ tây trang đi ra. Hắn phát nhúc nhích một chút rủ xuống lưu hải. Tầm mắt có chút thâm thúy cùng sắc bén. Hắn cảm giác thất truyền. So với Tô Phù bát truyền, mặc dù hơi có chút chênh lệch. Bất quá, Tô Phù là yêu quái không cách nào so sánh được. Tân Lôi ở phía sau hắn. Siết quả đấm. Cảm giác của nàng cũng đạt tới lục truyền. Để cho nàng hết sức hưng phấn. Đường lộ giống như Tân Lôi. Đồng dạng là lục truyền cảm giác. Lâm Lạc Tuyết cắn môi, tầm mắt có chút phức tạp cùng không cam tâm. Cảm giác của nàng vẻn vẹn mới ngũ truyền, mặc dù tại lần này người mới bên trong rất không tệ. Thế nhưng, cùng với nàng tâm lý mong muốn có chút chênh lệch, đi ra ngưng thần hành lang, Quân Nhất Trần hơi run run. Hắn phát hiện bầu không khí tựa hồ không đúng lắm, chung quanh lão thành viên môn đều không có chú ý bọn hắn. Ngược lại cả đám đều đang ngó chừng Mộng Ngôn bên trong hình chiếu 3D. Phụ trách ngưng thần hành lang Dương Chính Quốc cũng không hứng lắm. Coi như lần này xuất hiện một vị thất truyền cảm giác yêu nghiệt, hắn cũng đề không nổi chút nào hứng thú. Giang Nam thành phố thế cục nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Tu La hội thế mà điều động 2 tôn Tu La vương. Phải biết, Tu La hội tổng cộng mới thất tôn Tu La vương, lập tức xuất hiện 2 tôn, tuyệt đối là động đất, thật chính là để mắt hoa hạ. Căn cứ tình báo, Tu La hội phá hủy vùng địa cực liên bang căn cứ khu thời điểm, thậm chí đều không có xuất động Tu La vương, ngưng trọng bầu không khí, nhường Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại, Tân Lôi mấy người cũng đã nhận ra cổ quái. Dơ lên Mộng Ngôn, vừa vào Mộng Ngôn, bọn hắn thậm chí đều không cần tìm kiếm. Đầu đề liền là Giang Nam thành phố bị tập kích tin tức. Quân Nhất Trần đám người thân thể chấn động. Tu La hội cường thế tập kích Giang Nam thành phố. 2 tôn Tu La vương buông xuống. Thế cục nghiêm trọng, Tô Phù chân đạp hư không. Nhập vi cấp độ phù không thê. Càng ngày càng thành thục. Mỗi một bước đạp xuống đều có thể dẫn tới hư không chấn động. Bảo huyết thuật bộc phát ra uy lực, đem cái kia Tu La sứ đập mình đầy thương tích. Bất quá Tô Phù thân thể cũng trên tay thảm trọng. Lục cực phối hợp thêm bảo huyết thuật, đối với thể xác gánh vác quá nặng nề. Cánh tay xương cốt cơ hồ răng đầy vết dạn. Thân thể bên trong nhiều chỗ xương cốt đều muốn bị trầm trọng khí huyết ép vỡ vụn. Tô Phù một bên chiến một bên ho ra máu. Lục cực mở ra quá lâu. Hắn cũng sắp không chống đỡ được nữa. Lão âm bút, tăng thêm quỷ tân nương. 3 cái bật hết hỏa lực. Cái kia tôn Tu La sứ thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Tô Phù rơi xuống đất. Khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa mình đầy thương tích, cánh tay đứt gãy 4-5 con, khí tức uể oải Tu La sứ. Tô Phù há mồm, ho ra một ngụm máu tươi. 3m5 cao áp bách thân thể, từng bước hướng phía Tu La Xứ đi đến. Tu La Xứ mặc dù khí tức uể oải, thế nhưng trong đôi mắt toát ra điên cuồng cười to. Ngươi thật mạnh, thật thật mạnh, có thể kéo loại người như ngươi vậy yêu nghiệt cùng chết. Thật tốt thỏa mãn a. Này Tu La Xứ cười lớn, nổ nát rất nhiều viên tròng mắt bên trong, đột nhiên toát ra dữ tợn. Lộc cộc, về sau, này Tu La Xứ thân thể đột nhiên phồng lên vặn vẹo, giống như là nở lớn khí cầu. Tô Phù tầm mắt lạnh lùng, nâng lên thô to cánh tay, ấn ở người sau mặt, ngón tay bỗng nhiên vồ xuống, thổi phù một tiếng, trực tiếp bóp nát người sau đầu. Cái kia phồng lên thân thể cũng bành trướng đến cực hạn. Lão âm bút gào thét tới, trong nháy mắt đem này phồng lên thân thể xuyên thủng ra từng cái lỗ máu. Máu tươi tiêu xạ ra, kéo ta đệm lưng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, vung nắm đấm, cánh tay phồng lên, bạo huyết thuật tăng thêm máu nộ kỳ lân, một quyền nện ở cái kia trên thân thể. Bành, kinh khủng nổ tung, cơ hồ đem xung quanh trăm dặm phá hủy trở thành phế tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.